khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 208, chuẩn bị tốt, ta muốn luyện đan. Góc truyện audio.com. Vệ Diệc làm dược cốc tiền trạm đệ tử, đi vào Cửu Diệu Thành về sau thì ở tại Vạn Dược Các bên trong. Ngoại trừ bởi vì Vạn Dược Các là dược cốc phụ thuộc thế lực bên ngoài, điều kiện nơi này là bình thường khách sạn so ra kém. Dù sao nếu là muốn chứa đựng đan dược, linh dược lời nói, không có gì ngoài đồ vật bên ngoài. Đại lượng đồng dạng sẽ sử dụng đến trận pháp tồn tại. Tại Vạn Dược Các bên trong liền có dạng này trận pháp. Loại trận pháp này tác dụng bình thường là phòng ngừa linh khí tiêu tán. Đối với luyện chế đan dược cũng có hiệu quả. Đừng quên Vệ Diệc thân phận. Hắn nhưng là luyện dược sư. Vì đề cao mình luyện chế đan dược năng lực, hắn cho tới bây giờ đều không thư giãn. Có loại này chỗ tốt tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vệ Diệc là thuận tiện. Bất quá, Vạn Dược Các lão bản sinh hoạt có thể liền không như vậy mỹ hảo. Hắn cảm giác mình hoàn toàn cũng là thay cho một cái tổ tông một dạng. Lão bản cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang mong đợi. Vệ Diệc đến tột cùng lúc nào sẽ rời đi nơi này. Dù sao đánh lại đánh không lại, thân phận còn thua kém cách xa. Mấu chốt nhất là, lão bản lo lắng cho mình đã từng làm sự tình bại lộ. Tâm hỏng vô cùng, quảng cáo, Vệ Diệc tâm tình không tệ. Nghĩ đến chính mình lấy được hỏa linh quyết, hắn thì không nhịn được muốn nhanh điểm thí nghiệm một chút đối với hỏa diễm trưởng khống đến tột cùng tăng lên tới loại tình trạng nào. Cho nên một đường lên, Vệ Diệc trên mặt đều mang một vệt ý cười. Đại nhân, đại nhân, Vệ Diệc tiến vào Vạn Dược Các về sau. Một đám nhân viên cửa hàng nhóm đều cung kính hỏi thăm. Vệ Diệc khẽ gật đầu. Nếu là thường ngày, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không để ý tới những người hầu này. Nhưng là hôm nay khác biệt, bởi vì hắn tâm tình tốt. Lão bản đâu? Ở đâu? Vệ Diệc nhìn quanh Vạn Dược Các, không thấy được thân ảnh quen thuộc. Hô hô lên, đến rồi, một đạo có chút bối rối âm thanh vang lên. Sau đó liền có một bóng người theo một căn phòng bên trong có chút hoảng hốt chạy bừa tiểu chạy ra. Quá trình bên trong còn đụng phải một chương quầy, phát ra một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh. Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì? Lão bản cố nén đau đớn, tại Vệ Diệc trước mặt dừng bước lại, có chút thận trọng hỏi. Vệ Diệc hơi nghi hoặc một chút nhìn lão bản liếc một chút. Luôn cảm thấy hắn giống như có chút có tật giật mình bộ dáng. Nhưng Vệ Diệc không dùng đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Đem địa phương chuẩn bị cho ta tốt. Ta muốn luyện chế đan dược. Vâng vâng vâng. Đại nhân ngài hơi đợi một lát. Lão bản ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Liên thanh đáp. Một chỗ lòng đất trong phòng. Gian phòng trung tâm, có một cái trọn vẹn một người cao dược đỉnh đồng thau. Phía trên tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Dược đỉnh phía dưới, có từng trận băng ngọn lửa màu xanh lam bốc lên. Ngọn lửa này chính là Vệ Diệc tên thật Hỏa Diễm. Thâm Hải Băng Viêm, quảng cáo. Nhiệt độ có thể theo trưởng khống giả tinh thần lực. Phát sinh biến hóa cực lớn. Thậm chí còn có đóng băng hết thảy năng lực. Lúc này, tại Thâm Hải Băng Viêm thiêu đốt dưới, dược đỉnh phía dưới đã biến thành màu đỏ thắm. Bốn phía trên vách tường, có quang mang nhàn nhạt phát ra. Chính là trận pháp. Trận pháp này hiệu quả chính là phong tỏa linh lực. Vệ Diệc chính hết sức chăm chú đứng tại dược đỉnh bên cạnh. Khống chế Thâm Hải Băng Viêm nhiệt độ. Nếu là muốn thành công luyện chế đan dược, nhất định muốn nắm giữ tốt mỗi chồng linh dược thích hợp nhất nhiệt độ cùng thời gian. Đây đối với tinh thần lực yêu cầu rất khủng bố. Đủ loại khác biệt đan dược bị ném vào lô thuốc bên trong. Không ngừng hóa thành các loại dược dịch. Trong không khí tràn ngập từng trận mùi thuốc. Một lát sau, Vệ Diệc ánh mắt ngưng tụ. Hung hăng đập vào dược đỉnh phía trên. Đông, một tiếng vang trầm. Dược Đình đột nhiên chấn động. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.